Chiến thần biến, chương 237, chiến sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bị Đằng Phi dùng Phượng Hoàng kiếm một kiếm chém người sợ rằng chết cũng sẽ không nghĩ tới. Thiếu niên này trong thân thể, có một vị điên phong vương giả linh hồn. Nếu như hắn biết cái này làm cho người ta như đưa đám đích thực cùng, sợ là nói gì cũng sẽ không đón nhiệm vụ này. Thật dễ dàng từ điên phong đấu tôn đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Trở thành một gã thánh giả. Cũng đang trở thành thánh giả sau trận chiến đầu tiên. Ngay cả một hiệp cũng không dùng tới. Đã bị người một kiếm lột bỏ đầu. Sợ rằng vị này cũng là từ trước tới nay chết nhất uất ức một vị thánh giả. Bên kia bị một cước đá bay người thanh niên kia. Trơ mắt nhìn bọn họ đội ngũ trong cường đại nhất thánh giả. Bị Đằng Phi một kiếm cho lột bỏ đầu. Lúc này bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Cơ hồ không có bất kỳ do dự. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chân bỏ chạy. Đối mặt cái này giống như yêu nghiệt giống như đích thanh niên. Sự tin tưởng của hắn bị đánh được phấn toái. Trong tim của hắn rất muốn giống như cái kia đại hồ tử thanh niên giống nhau. Rất nam nhân rất gia môn đi đến chiến đấu. Chỉ sợ chết, cũng quyết không lui về phía sau nửa bước. Có thể chân của hắn, nhưng hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Điên cuồng hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy như điên đi. Hắn thuở nhỏ tựu sinh trưởng ở Liệt Dương Thánh Địa. Vẫn được khen là Liệt Dương Thánh Địa thiên tài thiếu niên. Trác Tuyệt thiên phú, cơ hồ để sở hữu bạn cùng lứa tuổi hâm mộ. Thậm chí ngay cả rất nhiều lớp người già nhân vật. Cũng chính miệng khen ngợi quá hắn. Hắn đã từng một lần có chút tự phụ cho rằng. Nếu như phụ thân của hắn là thánh chủ lời nói. Như vậy hắn hôm nay thành tựu. Cũng sẽ không so sánh với thế tử sai. Thậm chí có mạnh hậu thế tử. Chỉ tiếc, ảo tưởng ở biến thành sự thật lúc trước. Vĩnh viễn chỉ có thể là ảo tưởng. Hôm nay hắn ảo tưởng. Bị thực tế đánh cho hy ba lạn. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được sư phụ quá khứ đã nói câu nói kia là có ý gì. Nuôi dưỡng ở trong cung điện một cây đại thụ, sinh mệnh lực có thể không có phía ngoài một gốc cây cỏ dại mạnh. Hắn yêu nhã, hắn có phong độ, hắn học thức uyên bác, hắn khôi hài hài hước, hóm hình, hắn một lần cho là mình có thể nói trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thậm chí không cam lòng tại Liệt Dương Thế Tử hào quang phía dưới. Ảo tưởng cuối cùng có một ngày. Hắn cũng có thể khai tông lập phái. Thành lập một cái thế lực to lớn. Thanh niên cặp chân. Cơ hồ chạy có chút chết lặng. Hắn không biết mình đến tột cùng chạy ra đi có xa lắm không. Cũng không biết mình còn có thể tiếp tục chạy bao lâu. Vô số chuyện cũ đoạn ngắn. Một màn màn từ trong đầu của hắn hiện lên. Sinh tử tồn vong hết sức. Hắn mới hiểu được. Thì ra là hắn chính là gốc cây nuôi dưỡng ở trong cung điện đại thụ. Thì ra là hắn thật sự không bằng phía ngoài kia gốc cây cỏ dại. Đằng Phi đuổi theo có chút buồn bực. Tốc độ của hắn không dám nói độc bộ thiên hạ. Nhưng ít ra cũng tuyệt đối có thể nói cường đại. Có thể trước mắt người thanh niên kia liều mạng dường như, một lòng chạy trốn, túc túc một nén nhang thời gian. Đằng Phi dám không có đuổi theo đối phương. Uy, ta nói, người không phải là rất thưởng thức huynh đệ của ta sao? Hắn là nam nhân chân chính. Có gánh vác, có đảm lược, tuyệt sẽ không giống mềm đản giống nhau kinh sợ. Người hiện tại cũng rất làm cho người ta xem thường a. Đằng Phi ở phía sau chào phúng nói. Để Đằng Phi buồn bực chính là. Đối phương giống như là không có nghe gặp lời của hắn giống nhau. Hai chân như bay. Chạy cái kia gọi một cái nhanh. Mẹ kiếp. Người vẫn có phải hay không nam nhân a? Cũng biết chạy chạy chạy. Chạy cái rắm a? Dừng lại theo hợp lại đánh một trận tử chiến. Chiến bại ngươi liền làm huynh đệ của ta người hầu tốt lắm. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi chạy cái gì chạy a? Đằng Phi trong mắt sát cơ thoáng hiện. Hôm nay nói gì cũng không có thể để thanh niên này rời đi. Một khi hắn trở lại Liệt Dương Thánh Địa, như vậy mình có thể đủ chém giết đấu thánh, tin tức sẽ truyền đi. Dù sao thanh niên này trơ mắt nhìn Đằng Phi một kiếm giết tên kia đấu thánh. Đằng Phi không thèm để ý Liệt Dương Thế Tử biết hắn không có thành ngu ngốc chuyện tình. Dù sao chuyện như vậy cũng giấu giếm không được bao lâu, nhưng rất để ý đối phương nắm giữ thực lực chân chính của hắn. Phải biết rằng, Đằng Phi hôm nay ở cực độ dưới sự phẫn nộ, không sai biệt lắm đem của mình gốc gác cũng lật đi ra. Sau đó ở Thanh Long Lão Tổ dưới sự trợ giúp, một kiếm chém giết một gã đấu thánh. Này truyền đi, quá kinh thế hãi tục. Cho dù đối phương là vừa mới trở thành thánh giả, cảnh giới cũng không ổn định, nhưng Đằng Phi biểu hiện cũng thật sự là quá mức yêu nghiệt. Hắn năm nay vừa mới 16 tuổi, coi như là Liệt Dương Thế Tử, chỉ sợ cũng không dám nói hắn ở 16 tuổi thời điểm là có thể chém giết đấu thánh sao. Hơn nữa còn là loại này dễ như bỡn giống như chém giết. Đối phương thậm chí chưa kịp đánh trả, tự uất ức chết. Cho nên, Đằng Phi liều mạng tiêu hao đại lượng thể lực, không tiếc hết thảy thật nhiều, cũng phải đem thanh niên này ở bằng Liệt Dương Thánh Địa làm trung tâm. Phương viên trong 500 dặm địa hình, thanh niên này nhưng thật ra cũng rất quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến địa phương nào có vách đá, địa phương nào có thâm cốc, nói đó có hồ, ở chỗ nào là ám lưu, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Nhưng hôm nay giống như là chúng ta giống nhau, hắn biết rõ phía trước là một chỗ chừng ngàn trượng cao vách đá, nhưng một đôi chân lại không nghe sai sử vẫn hướng về cái hướng kia chạy như điên đi. Cho đến khi chạy đến bên vách núi Duyên, hắn tài cả người mạnh mẽ run run một chút, thần trí khôi phục thanh tĩnh, có chút mờ mịt nhìn dưới chân chậm rãi xẹt qua tầng mây. Nhìn sâu không thể chắc vách đá, hắn chậm rãi quay đầu. Đằng Phi gặp thanh niên này rốt cục không chạy, trong lòng cuối cùng là tùng khí, nhìn về phía trước chặn con đường vách đá, một cái thậm chí nhìn không quỷ đáy, hơn nữa dưới chân còn nữa tầng mây chậm rãi chảy qua. Nếu như đối diện thanh niên có thể giữ vững cương nhìn thấy hắn lúc phong độ, này tương hội tạo thành một bức tuyệt diệu phi thăng đồ. Chỉ tiếc, đối diện thanh niên kia giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đằng Phi Vi khẽ cau mày, trong lòng của hắn hết sức không giải thích được, thanh niên này một thân thực lực tuyệt đối có cửu giai đấu tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể nhập thánh, trở thành một gã thánh giả. Nhưng tâm tính của hắn tu vi thế nào có kém đến nổi tình trạng như thế, ngoan cố chống cự, chớ nói chi là lâm vào trong tuyệt vọng người. Không liều mạng vật lộn đọ sức một hồi, sao biết kết quả như thế nào? Có thể ở đối phương trong mắt, Đằng Phi chỉ nhìn thấy tuyệt vọng, sợ hãi cùng mờ mịt. Loại này thần sắc, lẽ ra thế nào cũng không nên ở một người thanh niên tuấn ngạn trên mặt xuất hiện. Có thể hết lần này tới lần khác, tự xuất hiện ở mắt của hắn ra dưới. Đằng Phi nữa thông minh, cũng khó có thể tưởng tượng, làm một cái kiêu ngạo nhân, trên người tầng kia kiêu ngạo áo ngoài bị đánh được phấn toái sau, có là một loại như thế nào cảm giác, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa có qua cái loại này đáng giá kiêu ngạo cảm xúc. Từ nhỏ tự sống ở người khác xem thường trong, thay đổi thể chất đạt được thực lực sau, cũng nhiều lần gặp phải cường địch, xuôi gió xuôi nước thời điểm từng có, bất quá liên tiếp bị gặp được một số không lớn không nhỏ đả kích, khiến cho Đằng Phi căn bản là sinh không ra cái loại này bễ nghễ thiên hạ kiêu ngạo tâm tình. Con người thành trường hoàn cảnh có thể quyết định rất nhiều đồ, ít nhất Đằng Phi tuyệt không sẽ ở gặp phải khốn cảnh thời điểm giống như người thanh niên này giống nhau lộ ra tuyệt vọng nét mặt như đưa đám. Người vừa mới nói lời coi như đếm, hai người nhìn nhau một lúc lâu, đối diện thanh niên rốt cục mở miệng, Nhưng thanh âm nhưng trở nên hết sức khàn giọng. Nhìn Đằng Phi ánh mắt cũng tràn đầy cầu khẩn. Đằng Phi đuôi lông mày nhảy lên. Nhìn thanh niên này, than nhẹ một tiếng. Ta thừa nhận, vừa mới ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đúng là rất thưởng thức ngươi. Khí chất của ngươi, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Thực lực của ngươi cũng rất cường đại. Ta không có đoán sai lời nói. Ngươi phải là một gã cửu giai đấu tôn sao? Bên cạnh ta, đúng là phải nhân thủ. Nhưng đáng tiếc, ngươi kế tiếp biểu hiện, làm cho người ta thất vọng cực độ. Đằng Phi không chút lưu tình nói. Từ ngươi tên kia thánh giả đồng bạn bị ta chém giết bắt đầu. Ngươi tựu đã hoàn toàn đánh mất sở hữu lòng tin. Ngươi thậm chí không dám đối mặt ta. Theo đánh một trận, ngươi tốc độ chạy trốn thật sự rất làm cho người ta sợ hãi than. Bất quá, lưu loại người như ngươi người bên người. Ta thật sự rất khó tưởng tượng. Làm đồng bạn của ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm. Ngươi có phải hay không vẫn giống như hôm nay như vậy? Bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Cho nên, thật xin lỗi. Ta vừa mới nói lời. Không tính toán gì hết. Đằng Phi nói đến đây. Trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt trào phúng. Ngươi nếu còn là một nam nhân. Vậy thì lấy ra dũng khí của ngươi. Theo đánh một trận. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Thanh niên trong mắt đầu tiên là tràn đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt cũng trở thành xám trắng vẻ. Theo Đằng Phi lời nói. Này tờ anh Tuấn trên mặt. Dần dần nổi lên vẻ hồng nhuận vẻ. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Cắn răng nói. Ta thừa nhận. Ta hôm nay biểu hiện. Rất thất bại. Phi thường thất bại. Bị cười nhạo. Đều là theo lý thường phải làm chuyện tình. Người nói không sai. Sợ hãi của ta. Chiến thắng lý trí của ta. Ta vốn nên cho liều mạng. Cho dù chết. Cũng muốn chết có ý nghĩa. Nhưng rất đáng tiếc. Ta lựa chọn trốn ách. Thanh niên nói đến đây. Ngắm nhìn bốn phía. Trên mặt lộ ra vẻ tự giễu nụ cười. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này. Đối với hoàn cảnh nơi này nếu chỉ trường. Ta biết rõ cái chỗ này. Có một nơi sâu không lường được vách đá. Nhưng hai chân hay là không nghe sai sử chạy hướng nơi này. Chạy hướng về phía tuyệt lộ. Ta biết người rất xem thường ta. Cảm thấy ta người như thế. Gặp phải nguy hiểm thời điểm. Nhất định sẽ trước hết nghĩ chạy trốn. Mà không phải nhớ giải cứu đồng bạn. Có lẽ, của ta trong tiềm thức. Cũng xem thường chính mình. Cho nên... Ta mới có thể rất hâm mộ ngươi vậy hôm nay râu mép đồng bạn. Bị chém rụng một cánh tay. Nhưng như cũ có thể mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ. Đúng vậy. Chính là hâm mộ. Ta vẫn cho rằng đó là thưởng thức. Đến bây giờ mới hiểu được. Ta là ở ao ước. Thanh niên vừa nói. Trên người bắt đầu chậm rãi bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Trong thân thể đấu dòng nước xoáy tốc độ cao xoay tròn. Mặc dù vừa mới liều mạng chạy trốn. Tiêu hao đại lượng đấu khí. Nhưng đối với tại một cái cửu giai đấu tôn mà nói. Hắn vẫn có lực đánh một trận. Cho nên, hiện tại, sẽ làm cho ta với ngươi đường đường tránh đánh một cuộc. Cho dù chết, ta cũng nữa không tiếc nuối. Thanh niên vừa nói. Trong tay nhiều ra một thanh cực kỳ tinh mỹ trường kiếm. Màu xanh biếc cao cấp da ma thú chế thành vỏ kiếm nhìn qua hết sức hoa mỹ. Nhìn kỹ lại, phía lưu lại không ít tuế nguyệt dấu vết. Ứng với là một việc đồ cổ. Trường kiếm chậm rãi rút ra. Thanh niên chậm rãi nói. Thanh kiếm này, tên là chém ma, là một việc thánh khí. Quá khứ từng là sư tổ ta binh khí. Vẫn chuyển tới trong tay của ta. Sư phụ ta là lão thánh chủ sư đệ. Đường đại thánh chủ là sư huynh của ta. Hôm nay thế tử dựa theo bối phận định đứng lên. Vẫn là của ta sư điệt. Ta vẫn nhận thức nếu như ta có hắn trưởng thành hoàn cảnh. Nhất định sẽ so với hắn mạnh. Thẳng cho tới hôm nay ta mới hiểu được giữa chúng ta chênh lệch. Tại sao hắn là chủ. Ta là từ, Nếu như, hôm nay người tới nơi này là hắn. Đằng Phi, người thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên vừa nói, trường kiếm xoảng một tiếng ra khỏi vỏ. Một mảnh như nước quang hoa, đâm vào người cơ hồ không mở ra được mắt. Thanh niên ánh mắt, cũng theo này tấm quang hoa mà dần dần kiên định. Lạnh giọng nói, đến đây đi, Đằng Phi, chúng ta đường đường chánh chánh công bình đánh một trận. Ngay cả bại, ta cũng không tiếc nuối. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.